Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 29, Bia Đá. Tại truyền kỳ cường giả đuổi trước khi đến, lại qua 4 cái ban đêm, mỗi cái ban đêm đều sẽ xuất hiện tình huống giống nhau. Quang mang lấp lóe, ảm sương mù lan tràn, mà ma lực nổi lên triều tịch, đại địa vỡ ra thông đạo. Ngay tại lần thứ tư đem tất cả tuôn ra quái vật chém giết về sau, thăm dò quân đám người rốt cục ức chế không nổi đối không biết tò mò, quyết định tuyển ra mấy vị cường giả tiến vào đại địa trong thông đạo, xác minh ẩn chứa trong đó chân tướng. 4 tên cường giả bị tuyển ra, bọn hắn đồng loạt đi vào đại địa khe hở. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, cũng không phải là mọi người tưởng tượng như thế. Nơi này cũng không phải là thông hướng lòng đất ma thú xào huyệt thông đạo, mà là một cái tự nhiên hình thành ổn định thời không thông đạo. Chỉ cần ma lực xuất hiện dị thường, nổi lên cường đại gợn sóng, như vậy cái này thông hướng một thế giới khác thông đạo liền sẽ tự nhiên mà vậy mở ra. Thông qua thời không thông đạo, 4 người tới một cái hoang vu bình nguyên. Vô số quái vật ở đây phồn diễn sinh sống. Tại phát giác được người ngoài xâm lấn về sau, bọn chúng đánh ra trước sau tuôn ra hướng phía những này thế giới khác khách tới đánh tới. Mà 4 vị cường giả đã bị tuyển ra, tự nhiên là thực lực mạnh mẽ. Quái vật thủy triều như là đập tại cứng rắn nhất trên đá ngầm đồng dạng, bị đụng vỡ nát, bỏ ra mấy canh giờ đem chung quanh thanh lý không còn. 4 vị cường giả tại xử lý còn dư lại chiến lợi phẩm thời điểm, phát hiện văn minh dấu vết lưu lại, kia là một khối to lớn mà cứng rắn hắc sắc thạch bia. Phía trên khắc rõ không người có thể hiểu được quái dị văn tự, nhưng chỉ cần dùng ánh mắt nhìn chăm chú hắn, liền có thể tự động minh bạch ý tứ trong đó. Trong tấm bia đá tự thuật dạng này một cái cố sự, cái có quan hệ với văn minh suy vong cố sự. Sinh tồn tại ở trên thế giới này văn minh là một cái tinh thông tại luyện kim thuật cùng phép thuật khí cụ văn minh. Lực lượng của bọn chúng cùng kỹ thuật cường thịnh đến cực điểm, đã có thể vượt qua thế giới bình chướng tiến về từng cái dị giới tiến hành lữ hành giao dịch. Khổng lồ hư không hạm đội đi thuyền tại nhiều cái thế giới bên trong, đem cái văn minh này danh truyền lượt đa nguyên vũ trụ. Nhưng là tại một lần nào đó vượt qua hư không, thăm dò không biết thế giới thời điểm, cái nào đó không thể diễn tả quái vật trong hư không tập kích hạm đội của bọn nó. Mặc dù hạm đội tốn sức thiên tân vạn khổ, rốt cục đánh lui cái quái vật này, nhưng lại không ai phát hiện đã có tà ác hạt giống vùi sâu vào. Đương quy thuyền ngày, hạm đội mang theo từ thế giới khác giao dịch mà đến đặc sản trở lại thế giới của mình lúc, một con quái vật đột nhiên từ trong hạm đội thân thể người nào đó nội bộ xuất hiện. Nó hung mãnh vô cùng, tập kích chỗ hư không phi hạm thuyền viên, mà ma lực khí cụ tạo thành phép thuật tổn thương đối với nó tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Mà cái văn minh này bản thân cũng không có sinh ra qua cá thể thực lực phi thường cường đại người siêu phàm, chỉ có thích hợp với tất cả mọi người ma đạo khoa học kỹ thuật khí cụ. Cho nên, tại quái vật bị giết chết lúc, kia chiếc hư không phi chiến hạm có 5 người sống tiếp được. Nguyên bản sự tình nên dạng này có một kết thúc. Hư không quái vật nguy hiểm cũng hoàn toàn chính xác làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghĩ mà sợ. Bất quá sự tình xa xa còn chưa kết thúc, ai cũng không nghĩ tới, cũng không phải là chỉ có kia chiếc người trên thuyền bị ký sinh. Trên thực tế, cơ hồ trong hạm đội mỗi một đầu phi hạm bên trên đều có người bị ký sinh. Chờ đến phi hạm hạ xuống, thuyền viên đoàn ai về nhà nấy lúc, tất cả ký sinh quái vật đều phá vỡ bản thân ký chủ thân thể. Sau đó tại trong tiếng thét chói tai tập kích những người khác. Tuyệt vọng như ôn dịch giống như lan tràn. Tại cái văn minh này bản thổ, tà ác thắng lâm, hỗn độn quái vật quét ngang hết thảy. Không có qua nửa năm, dựa vào kinh khủng ký sinh cùng năng lực chiến đấu, những quái vật này liền hủy diệt toàn bộ văn minh. Xã hội kết cấu đã hủy diệt, đếm mãi không hết quái vật vây công lấy một chút còn dư lại pháo đài, như muốn bên trong sinh mệnh lôi ra, sau đó xé nát nuốt ăn. Còn sót lại văn minh, những người sống sót mang sợ hãi cùng kính sợ, phẫn nộ cùng chán ghét, đem những quái vật này xưng là hoang thần. Phản kháng cũng không có đình chỉ. Tại thông qua thời gian dài chiến đấu, quen thuộc đối phương lực lượng nơi phát ra sau, những người sống sót bắt đầu ấp ủ phản kích. Còn sót lại luyện kim thuật sư lợi dụng quái vật sau khi chết lưu lại tài liệu, cùng bọn chúng kia đủ để trong hư không tự do đi thuyền luyện kim thuật chế tạo một loại vũ khí. Vũ khí này thì thông qua chú ấn cấu thành nguồn năng lượng hạch tâm, lại đem người sử dụng trong thân thể một bộ phận tiến hành phù văn khắc họa, hình thành cấu trang kết nối, thông qua phức tạp pháp trận thu thập quái vật tài liệu bên trong lực lượng đồng thời truyền thâu cho người sử dụng. Để nắm giữ loại vũ khí này, người thu hoạch được có thể so với hoang thần lực lượng cùng thể lực. Như vậy, dù là vốn chỉ là một phàm nhân, cầm lấy loại vũ khí này cũng có thể giết chết hoang thần. Lấy được loại lực lượng này, người có thể sử dụng loại này có thể nhẹ nhõm xé rách hoang thần thân thể vũ khí, đem quái vật chém giết. Tiến tới lấy được càng nhiều tài liệu, chế tạo càng nhiều vũ khí, đây cũng là thần cơ hình thức ban đầu. Bọn chúng cơ hồ liền muốn thành công. Còn sót lại cứ điểm pháo đài bên trong người đều nắm giữ loại vũ khí này. Bọn chúng không ngừng đối hoang thần tiến hành phản công, muốn khôi phục văn minh vinh quang, trùng kiến xã hội. Nhưng hiện thực không có khả năng thuận lợi như vậy. Một cái như đêm tối đồng dạng ban ngày, màu đen mây bao phủ thiên khung, không hiểu luồng không khí lạnh từ thiên ngoại hư không giáng lâm. Tại người sống sót tuyệt vọng nhìn chăm chú bên trong, từ hư không gào thét mà đến gió lạnh đem chư thiên cùng đại dương đồng loạt đông kết. Màu xám sương mù cùng băng vũ bao trùm toàn giới. Không thể dùng con số tính toán, hoang thần từ vô số thời không thông đạo tràn vào. Mà thế giới tường ngoài cũng bị lực lượng nào đó chậm rãi xé rách. Không thể diễn tả quái vật, một vị nào đó hư không tà thần giáng lâm. Vũ khí lực lượng bắt nguồn từ hoang thần thi hài, bắt nguồn từ vị kia không thể diễn tả tồn tại. Không có tự mình ý chí, vũ khí không cách nào chống cự loại kia không hiểu kêu gọi. Tất cả người sống sót tại thời khắc này đều đã mất đi lực lượng, một lần nữa biến thành phàm nhân. Cuối cùng, giống như là biển gầm hoang thần đem hết thảy tất cả nuốt hết. Còn sót lại chỉ có những này từ lo lắng tri thức cùng lịch sử thất truyền các hiền giả chế tác, ghi chép cái văn minh này lịch sử cùng loại vũ khí này chế tạo phương pháp bia đá. Nhìn đến đây, Joshua nhíu mày, hắn đi tới thư phòng bên cửa sổ, đánh lên cửa sổ để băng hàn gió thổi vào nhà bên trong. Tỉnh táo suy nghĩ của hắn, cái này kịch bản có một chút quen thuộc. Phân tranh đại lục thứ tư bản, vực sâu mở ra, ác ma xâm lấn, ngoại tà giáng lâm, hỗn độn lan tràn. Không hề nghi ngờ, cùng thế giới này tao ngộ sự tình gần như giống nhau như đúc. Bất quá đáng được ăn mừng, mặc dù phân tranh đại lục văn minh tiêu chuẩn không có cái này đã có thể hư không đi thuyền thế giới cao, nhưng cá thể thực lực lại vượt xa khỏi, càng là có thật nhiều thần minh thủ hộ. Mặc dù thần nhóm thường xuyên nội đấu, nhưng mặt đối ngoại lai hư không tà thần khẳng định cũng là sẽ liên thủ đối địch. Cái kia văn minh cũng là phi thường không may, gặp hoàn toàn khắc chế bản thân quái vật. Không hề nghi ngờ, bị hủy diệt thế giới kia văn minh kỹ thuật viễn siêu microbe đại lục. Nếu khởi xướng chiến tranh, thua nhất định là do xua chỗ thế giới. Nhưng là có thể hủy diệt bọn chúng hoang thần lại bị đế quốc thăm dò quân cho tùy tiện giết lùi, tiêu diệt, đây chính là văn minh tiến bộ phương hướng khác biệt tạo thành khác biệt. Về phần tà thần, kia đã vượt ra khỏi do xua biết rõ phạm vi. Ở trong game, một chút nhỏ yếu thần minh, nhất là bộ lạc thần chỉ có truyền kỳ giai thực lực. nhưng là tại hư không thần minh bên trong, vô luận là tà thần hay là hắn tồn tại, đều phổ biến có được thần hướng lên thực lực, thậm chí là cao hơn. Lắc đầu, Joshua tiếp tục xem phong mật thư này. Kia bốn vị cường giả chính là nhà Radcliffe, nhà Vat, nhà Scarlet cùng người lùn Ironflesh thị tộc tiên tổ. Bọn hắn quyết định tạm thời bỏ dở thăm dò, đem bia đá trở về nguyên bản thế giới. Mà đế quốc khi biết tin tức này về sau, càng là trực tiếp mở ra một cái thẳng tới truyền tống môn, đưa tới nguyên một đoàn pháp sư quân đoàn. Tại truyền kỳ pháp sư Kabala Chaos dẫn đầu dưới, đã từng phong ấn qua vực sâu khe hở đại phong ấn, đem thời không thông đạo trấn phong. Nhưng làm cho người bất an là, cái thời không này thông đạo lực lượng sau lưng thậm chí so vực sâu mạnh hơn. Cho dù là phong ấn cũng hoàn toàn không cách nào đem ngăn chặn. Chỉ cần ma lực nổi lên triều tịch, như vậy hoang thần thủy triều liền chắc chắn khởi xướng. Mặc dù bọn chúng tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị phong ấn ngăn cản tại thời không đường hẹp bên trong, có thể vẫn sẽ có một ít thực lực cường đại hoang thần đào thoát. Vì ngăn cản loại tình huống này phát sinh, tốt hơn tiêu diệt hoang thần. Tại truyền kỳ pháp sư Kabala trợ giúp dưới, bốn tên cường giả đem trên tấm bia đá vũ khí một lần nữa chế tạo mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.